Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, nhất giả lệnh ra người. Đại ca, ta cũng muốn nhìn thấy chứng cứ. Bằng không thì, ta lệnh Trọng Lâu không phục. 100 cái không phục. Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí. Không phải đệ ta không tin ngươi. Ta chính là muốn cái chịu phục lý do. Lệnh Trọng Lâu nói, chứng cứ đương nhiên là có. Bất quá, hiện tại không tiện đưa ra. Đây là chúng ta lệnh ra bí mật lớn nhất. Các ngươi phải tin tưởng ta mới là. Lệnh Vô Tùng nói, xem ra, đại ca còn chưa tin chúng ta. Lệnh Trọng Lâu giận dữ ứng nói, đã tộc trưởng không tin chúng ta liền không cần biết. Bất quá, chúng ta lệnh ra vẫn là lệnh ra. Tuyệt sẽ không bái nhập Triệu gia. Đặc biệt là Triệu Tinh Thần một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Ta lệnh Phương Trọng gánh không nổi tấm mặt mo này. Cũng tuyệt không phục. Lúc này, Thái Thúc Công lệnh Phương Trọng thối lấy cái mặt nhanh chân bước vào đường sảnh. Lệnh Phương Trọng là lệnh gia còn sống tộc nhân bên trong nhất lão một vị tộc lão. Tuy nói võ công vẻn vẹn đạt tới bán tiên chi cảnh. Nhưng hắn trong tộc uy tín lại là không thấp. Đúng đúng. Chúng ta nghe Thái Thúc Công. Thái Công Thúc kiến thức rộng rãi. Hắn lời nói tuyệt sẽ không sai. Hắn tuyệt sẽ không hại chúng ta lệnh ra người. Thái Thúc Công, người đây là đang ép ta. Lệnh Vô Tùng một mặt nghiêm khắc lớn nhìn chằm chằm hắn nói. Thế nào, Tiểu Tùng, người thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Lúc nhỏ ngươi trên người ta vung bao nhiêu ngâm nước tiểu. Hẳn là, hôm nay ngươi còn muốn chuyển xuất gia pháp đến trừng phạt giới ta hay sao? Thái Thúc Công lệnh Phương Trọng một mặt cao điệu nhìn xem lệnh Vô Tùng nói. Tiểu Tùng ta đương nhiên sẽ không. Thái Thúc Công là ta lệnh gia nhất lão nhân. Chúng ta đều tôn trọng ngươi. Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Tôn trọng, ta nhìn chưa hẳn a. Lệnh Phương Trọng cười lạnh nói. Thái Thúc Công, từ nhỏ đến lớn, ngươi nhìn Tiểu Tùng ta cái gì thời gian không tôn trọng ngươi. Lệnh Vô Tùng nói. Tôn trọng ta làm sao muốn bái chủ cầu vinh. Tiểu Tùng, nói lớn điểm, người đây là khi sư diệt tổ, là lệnh gia tội nhân. Lệnh Phương Trọng một mặt nghiêm khắc nhìn xem hắn nói. Vừa vặn tương phản, ta là muốn đem lệnh gia mang đi ra ngoài. Trọng trấn lệnh gia môn phong, dương ta khiến thị uy danh. Lệnh Vô Tùng hư nói. Cái này lệnh Phương Trọng mỗi lần gặp được sự thời gian đều sẽ bày lão tư cách. Có thời gian thậm chí làm cho lệnh Vô Tùng đều xuống đài không được. Thế nhưng là hắn lại là lệnh gia nhất lão nhân. Lệnh Vô Tùng đành phải nắm lỗ mũi nhận. Tiểu Tùng, ta nhìn ngươi thay đổi. Thậm chí, trở nên chúng ta cũng không nhận ra. Trong lòng ngươi có ma chướng. Không được không được, lệnh Phương Trọng lắc đầu nói. Thái Thúc Công, Tiểu Tùng trong lòng ta có hay không có ma chướng trong lòng ta minh bạch. Cái này điểm cũng không cực khổ Thái Thúc Công nhớ mong. Triệu Tinh Thần đến là cho chúng ta lệnh ra thiên đại cơ hội. Chúng ta không thể bỏ qua. Bằng không thì, người nào cản trở, vậy sẽ là lệnh ra tội nhân. Lệnh Vô Tùng một mặt kiên quyết nói. Người cái này chụp mũ có thể dọa không ngã ta. Tiểu Tùng, người đây là chỉ trích ta lệnh Phương Trọng là lệnh ra tội nhân có phải hay không? Lệnh Phương Trọng giận dữ. Chỉ vào lệnh Vô Tùng hùng hổ dọa người. Ai ngăn cản bái nhập Triệu gia chính là lệnh gia tội nhân. Lệnh Vô Tùng khẩu khí dần dần hiển cường ngạnh. Trực tiếp sợ đối với nói. Đánh giám. Việc này không riêng là ta. Ngươi hỏi một chút mọi người. Có mấy người đồng ý ngươi bái nhập Triệu gia? Lệnh Phương Trọng giận dữ. Quát hỏi. Ta liền không đồng ý. Trừ phi nhìn thấy chứng cứ. Bằng không thì. Ta lệnh Trọng Lâu cái thứ nhất không đáp ứng. Lệnh Trọng Lâu đầu tiên nhảy ra ngoài. Nhị Thúc, người đây. Lệnh Vô Tùng mặt âm trầm hỏi lệnh Thiên Vân. Bởi vì, lệnh gia còn lại hai vị nhân tiên cấp cường giả bên trong lệnh Trọng Lâu trở mặt. Hiện tại mấu chốt liền nhìn lệnh Thiên Vân. Nếu như lệnh Thiên Vân có thể giúp mình, cái kia vẫn là có thể thực lực nghiền ép lệnh gia tộc nhân. Tộc trưởng, Trọng Lâu muốn nhìn chứng cứ. Ngươi lấy ra chính là, dạng này cũng có thể để mọi người tâm phục khẩu phục có phải hay không? Bằng không thì, không có chứng cứ sự gọi mọi người làm sao phục khí. Lệnh Thiên Vân nói, hảo hảo, các người muốn nhìn chứng cứ có phải hay không? Ta hiện tại vẫn là câu nói kia. Chứng cứ hiện tại không tiện đưa ra. Kia là ta lệnh ra bí mật. Bất quá, ta là lệnh gia tộc trưởng. Việc này, ta làm chủ. Ai muốn phản đối có thể rời đi lệnh ra. Ta lệnh Vô Tung tuyệt không ngăn các ngươi. Lệnh Vô Tung tay áo hất lên. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Lệnh ra là mọi người. Cũng không phải là ngươi lệnh Vô Tung một người. Nếu như tộc trưởng cứng rắn muốn như thế. Chúng ta phân ra đi. Ta lệnh Phương Trọng cho rằng lệnh Trọng lâu một lòng vì lệnh ra. Hắn tuyệt sẽ không làm khi sư diệt tổ sự. Lệnh Phương Trọng hừ nói. Tộc trưởng không cầm ra chứng cứ. Chúng ta liền đi theo lệnh Trọng lâu. Lệnh Bá Đào nói. Hảo hảo. Các ngươi đi theo hắn chính là. Nguyện ý đi theo ta lệnh Vô Tùng đứng đi qua. Lệnh Vô Tùng vỗ bàn một cái. Đứng lên. Tộc trưởng như thế nói chuyện khẳng định cũng có tộc trưởng đạo lý. Tộc trưởng khẳng định cũng là có nỗi khổ tâm. Chúng ta muốn thông cảm tộc trưởng. Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ không hại chúng ta. Đường Thúc khiến trống rỗng nói đi hướng lệnh Vô Tùng. Đón lấy. Cũng có mấy cái tộc trưởng đi hướng lệnh Vô Tùng. Bất quá. Tuyệt đại bộ phận tộc nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lệnh Vô Tùng xem xét. Mặt đều tức tái xanh. Hảo hảo. Các ngươi sau này đừng hối hận. Đừng trở về cầu ta chính là. Lệnh Vô Tùng nói. Tộc trưởng, tộc lão bên trong đại bộ phận tộc nhân đều nguyện ý đi theo lệnh Trọng lâu. Theo ta lệnh gia tộc trưởng ủy ban quy củ. Từ đó về sau, ngươi không còn là lệnh gia tộc trưởng. Muốn chuyển cũng là các ngươi dọn đi. Mà cũng không phải chúng ta dọn đi. Lệnh Phương Trọng nói. Yên tâm. Ta lệnh Vô Tùng sẽ không cứng rắn đổ thừa không đi. Lệnh Vô Tùng cười lạnh nói. Đại ca, ngươi lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, để ngươi cầm ra chứng cứ đến sẽ chết người sao? Nếu như không có chứng cứ, liền không cần bái nhập Triệu gia môn. Ngươi như thường là ta lệnh gia tộc trưởng. Đệ ta sẽ ủng hộ ngươi. Lệnh Trọng lâu nói. Lầu nhỏ, ta đối với ngươi rất thất vọng. Từ đó về sau. Ngươi không còn là đại ca ngươi. Ngươi cũng không cần thiết kêu ta đại ca. Lệnh Vô Tùng đột nhiên rút đao. Một thanh cắt hạ chính mình một đoạn bào phục. Cắt bào đoạn nghĩa. Nhanh chân hướng ra ngoài mà đi. Ha ha. Lệnh ra người thật đúng là mắt bị mù. Lúc này. Một đạo tiếng cười truyền đến. Triệu Tinh Thần. Ngươi tới làm gì? Đây là chúng ta lệnh ra sự. Ngoại nhân không quyền can thiệp. Lệnh Trọng lâu hung nói. Lệnh gia muốn phản loạn tiên triều sao? Triệu Tinh Thần để mắt nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng hỏi. Tiên triều. Triệu Tinh Thần. Người có thể đại biểu tiên triều sao? Ha ha ha. Thật sự là cười chết người. Lệnh Trọng lâu cuồng tiếu nói. Vô Tùng. Người chính là lòng mềm yếu. Tộc nhân không nghe lời. Có thể rút đến bọn hắn nghe lời chính là. Làm gì như thế nén giận? Triệu Tinh Thần nhìn xem lệnh Vô Tùng nói. Bọn hắn là lệnh gia tộc nhân. Ta không hạ thủ được. Lệnh Vô Tùng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi không hạ thủ được. Sau này lệnh gia bởi vì bọn họ không nghe lời mà diệt vong. Ngươi chính là lệnh gia tội nhân. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đem Triệu Tinh Thần cái này âm hiểm tiểu nhân giết. Chính là hắn đang khích bác Ly Gián. Lệnh Phương Trọng chỉ vào Triệu Tinh Thần đột nhiên hô to nói. Lập tức, 10 cái lệnh gia tộc nhân vây quanh đi qua. Đùng đùng đùng đùng, Triệu Tinh Thần xuất thủ. Dùng chính là lệnh gia, Đại Phao Long. Một trưởng một cái, mấy chục hơi thở thời gian. Đại đường bên trên ngã xuống đầy đất. Mà lệnh Phương Trọng đã bị Triệu Tinh Thần một thanh kéo đi qua dẫm tại dưới chân. Lão già, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Bắt đầu thời gian ta còn không có chú ý tới. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Đưa tay xé hướng về phía lệnh Phương Trọng mặt. Oanh. Một đạo hắc quang mạo đăng. Lệnh Phương Trọng đột nhiên phá tan Triệu Tinh Thần. Hắc khí vui mừng bên trong một phương bảo tháp hung hăng ép đem đi qua. Ma khí. Thái Thúc Công làm sao sẽ có ma khí? Thái Thúc Công tu luyện ma đạo võ học. Ngoặc kép. Xoạt xoạt, Ngã xuống đất, mấy tộc nhân đột nhiên phản bội, nhổ đao rút kiếm bổ về phía Lệnh Vô Tùng một đám. Lập tức, Lệnh Trọng Lâu cùng Lệnh Thiên Vân đều trợn tròn mắt. Bất quá, Lệnh Vô Tùng cái kia sẽ để bọn hắn đạt được. Lớn ném tay đi qua đem những này phản bội tộc trưởng toàn đều làm ngã xuống đất. Dừng tay. Lúc này, Lệnh Phương Trọng thanh âm truyền đến. Lệnh Vô Tùng tranh thủ thời gian dừng tay. Bởi vì, nhị đệ Lệnh Trọng Lâu đã bị hắn bóp trong tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.